Mục Thần Ký, chương 2015, ta có một cái mơ ước, Mạnh Vân Quy Thiên, thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1682, ta có một cái mơ ước, Mạnh Vân Quy Thiên thượng. Long Hào đã chết, ta cảm ứng được ta cùng hắn tiểu thổ bá ước hẹn biến mất. Tần Mục nghe Nguyệt Thiên Tôn cầm âm, đột nhiên nói ra những lời này đến, cảm khái nói. Ta nguyên bản mong đợi. Hắn có thể dẫn đầu thú giới, cùng thiên đình một trận chiến, hắn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, phần ân tình này nhất định rất lớn. Nguyệt Thiên Tôn nghiêng đầu khẩy khúc đàn, mái tóc theo cái cổ bên trái rủ xuống, chỉ là khúc đàn này đứt quãng, không phải rất nối liền, nói. Long Hào là ăn lợi người, thái cổ thời đại, hắn phụ thuộc vào Bá Dương Thần Vương mà sinh, chúng sinh tế tự hắn, hắn ăn Bá Dương Thần Vương cùng tạo vật chủ chi lợi. Tạo vật chủ diệt vong, Long Hào không muốn hắn lợi, lại không dám liều mình đánh cược một lần, ngay sau đó giả chết thoát thân, trốn ở tổ đình mặt sau tiếp tục ăn tạo vật chủ thời đại dư lợi. Thập Thiên Tôn thời đại, hắn phụ thuộc vào thiên đình, thiên minh, xây dựng thú giới, tiếp tục ăn lợi, hắn không cần liều mạng liền có thể bảo vệ địa vị của mình. Hạo Thiên Đế thời đại, Hạo Thiên Đế phong hắn làm Thập Thiên Tôn, hắn thống trị thú giới chính là chính thống. Tiếp tục ăn lợi. Loại tồn tại này, cho dù là tương lai ngươi chiến thắng, xây dựng mới đình, hắn cũng là sẽ leo lên ngươi, tiếp tục ăn lợi. Đến lúc đó, Mục Thiên Tôn xử trí như thế nào hắn, chỉ sợ sẽ trở thành một cái lớn lao nan đề. Nguyệt Thiên Tôn đột nhiên gầy loạn dây đàn, có chút tức giận nói. Cái này cầm phổ căn bản không có khả năng đàn tấu đi ra. Nàng đàn tấu cầm phổ là Tần Mục giao cho nàng, cầm phổ cực kỳ cổ quái. Nguyệt Thiên Tôn cũng là cầm luật bên trên mọi người, có 102 âm luật cường giả, nhưng mà Tần Mục cầm phủ, nàng thủy chung không cách nào hoàn chỉnh đàn tấu đi ra. Đây là tứ công tử vong thê sáng tạo bài nhạc, Di La cung tứ công tử thường xuyên tại hỗn độn trường hà bên trong đàn tấu này khúc. Muốn đối phó tứ công tử, nhất định phải theo cái này thủ khúc bắt tay vào làm. Tần Mục ánh mắt lấp lóe, tứ công tử hầu như không có điểm yếu. Duy nhất điểm yếu chính là cái này thủ khúc. Nguyệt Thiên Tôn lật xem cầm phủ, nói, cái này thủ khúc vô cùng khó gảy, chỗ khó không ở chỗ cầm phủ, mà ở chỗ ý cảnh. Cầm luật bên trong ý cảnh cực kỳ sâu xa, đại khái lưu lại cầm phủ người, đã âm luật nhập đạo 36 trọng thiên. Ta tuy là âm luật rất có thành tích, nhưng còn không có tu luyện tới loại tiêu chuẩn này. Tần Mục nghiêng người hỏi, Nguyệt, người tái cực hư không lúc nào thành đạo. Nguyệt Thiên Tôn ngẩng đầu, điềm tĩnh cười một tiếng. Ta cảm giác không xa. Tần Mục cực kỳ vui vẻ, cười nói. Người nếu là thành đạo, phần thắng của chúng ta liền lớn một phần. Nguyệt Thiên Tôn không khỏi có chút hiếu kỳ, nói. Mục Thiên Tôn cho rằng, ta thành đạo sau đó, phần thắng của chúng ta có bao nhiêu? Một phần, Tần Mục dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Nguyệt Thiên Tôn lườm hắn một cái, giờ khóc giờ cười. Ta thành đạo sau đó mới có một phần phần thắng, ta nếu là không có thành đạo, chẳng phải là liền một phần phần thắng đều không có. Tần Mục gật gật đầu, nói, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, Hạo Thiên Đế lưng tựa tổ đình ngọc kinh thành cây đại thụ này, đã đứng ở thế bất bại. Cho đến trước mắt, chúng ta thoạt nhìn là có thể đỡ thiên đình thế công, nhưng thực ra một phần phần thắng cũng không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua theo thời gian trôi qua, phần thắng của chúng ta sẽ càng ngày càng cao. Ánh mắt của hắn rơi vào độ thế kim thuyền bên trên, trong lòng một mảnh hừng hực. Lại kiên trì 16 năm, khai hoàng thân ảnh liền sẽ xuất hiện tại thuyền vàng bên trên, khi đó mới là duyên khang phản công thời cơ. Đối với Nam Thiên, người thấy thế nào? Nguyệt Thiên Tôn nói, Nam Thiên nhân tộc số lượng rất nhiều, mấy năm trước Mạnh Vân Quy phản ra thiên đình, sai người đến đây cầu viện. Duyên Phong Đế phái đi Long Sơn tán nhân cùng U Minh Thái Tử, nhưng mà Thiên Đình cũng phái đi trọng binh, một trận chiến này, chỉ sợ Nam Thiên chống đỡ không nổi. Tần Mục lắc đầu nói, bất luận Duyên Khang vẫn là Vô Ưu Hương, đều không có dư lực đi duy trì Nam Thiên. Loại tình huống này, Nam Thiên chỉ có thể dựa vào bản thân. Nguyệt Thiên Tôn không nói thêm gì nữa, hiện tại Thiên Đình đại quân không ngừng xuất kích. Đã sắp muốn tạo thành đối Vô Ưu Hương ba mặt bao vây xu thế, chỉ để lại thông hướng Duyên Khang một lỗ hồng. Mà Nam Hải, Xích Minh Nhị Đế, Yên Nhi, Nam Đế cùng Xích Đế, ngay tại tấn công Thiên Đình Nam Thiên các bộ đại quân, chiến cuộc chưa ngừng lại, không dành đến giúp. Bắc Cương Khảm địa phương, Ngụy Tùy Phong dẫn đầu bộ hạ cũ Vũ Lâm quân cùng Duyên Khang quân đội, cùng Bắc Thiên Hắc Đế Niên Quan Hà đại quân cùng chết. Ngụy Tùy Phong binh lực ít, không ngừng hướng Duyên Khang cầu viện. Chỉ có Đông Hải Giang Bạch Khuê cái kia một đội binh mã một đường chiến thắng. Nhưng mà hết lần này tới lần khác đụng phải Đông Thiên Thanh Đế, cái này lấy cẩn thận lấy xưng hạng người. Duyên Khang quốc sư Giang Bạch Khuê tuy là không ngừng chiến thắng, nhưng đều là nhỏ thắng, không cách nào sẽ Đông Thiên Thanh Đế binh lực hoàn toàn tiêu diệt. Duyên Khang quốc nội còn có không ít binh lực, nhưng bây giờ Duyên Khang từng cái đốc tạo xưởng đều đang toàn lực vận chuyển. Cần những này thần ma liên tục không ngừng làm ra thần binh thần khí. Trên chiến trường, thần binh lợi khí hao tổn cực nhanh, cho dù là trọng khí cũng sẽ bị đánh đến vỡ nát, bởi vậy cần mạnh mẽ hậu cần năng lực. Chiến tranh đánh cho là tài lực, là dự trữ, cũng là rèn đúc năng lực. Thiên đình dựa vào là nội tình cùng dự trữ, nhưng mà thời gian chiến tranh rèn đúc năng lực nhưng còn xa không bằng Duyên Khang. Duyên Khang rất nhiều đốc tạo xưởng vốn là dân dụng, nhưng lúc này đều đã đổi thành quân dụng. Duyên Khang cỗ máy chiến tranh khởi động, bắn ra lực lượng có thể xưng kinh thế. Bởi vậy trận chiến tranh này thời gian trì hoãn càng dài, đối Duyên Khang càng là có lợi, thời gian càng ngắn, đối Thiên Đình càng là có lợi. Nam Thiên bị Hỏa Thiên Tôn nô hóa, đã không có chống lại tinh thần, bình thường thời kỳ muốn thay đổi Nam Thiên nhân tộc tư tưởng, cần 3 năm thế hệ thời gian, thậm chí càng dài. Khả năng cần tiêu phí mấy trăm năm mới có thể để cho Nam Thiên giống như Duyên Khang đồng dạng. Tần Mục âm thanh ầm u, nói, mà chiến tranh khác biệt, cực khổ, sẽ để cho một thế hệ cấp tốc thức tỉnh. Duyên Khang không giúp được Nam Thiên. Nam Thiên là Nam Thiên người Nam Thiên, Nam Thiên người có thể giúp bản thân. Nguyệt Thiên Tôn không nói thêm gì nữa, tiếp tục luyện đàn. Nam Thiên, Diễm Minh Thiên, Bắc Thiên Vương Dực La cùng ngày thứ ba Sư Bạch Ngọc Quỳnh dẫn đầu đại quân một đường đuổi giết Mạnh Vân Quy cùng hắn tản quân đi tới nơi này. Dực La Thiên Vương hạ lệnh, vô số thần ma đi vào Diễm Minh Thiên, bay hướng các nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này thần ma thần thông quảng đại, giáng lâm đến từng cái thôn xóm, từng cái thành phố. Bạch Ngọc Quỳnh nhíu mày, Dực La Thiên Vương mệnh lệnh để nàng có chút không hiểu. Chỉ thấy những cái kia thần ma giáng lâm đến Diễm Minh Thiên khắp nơi nhân tộc nơi tập trung, đều hiện thần thông, thần ma uy nghiêm pháp tướng, chấn nhiếp những này nơi tập trung nhân tộc. Những cái kia thần ma ra lệnh một tiếng, từng cái thôn xóm thành phố bên trong 40 tuổi trở lên mọi người tự động đi ra, xếp thành hàng ngũ, đi vào cửa thôn hoặc là cửa thành, leo lên ở lại ở nơi đó từng chiếc thuyền. To to nhỏ nhỏ thần thuyền thần châu thần hạm cất cánh, hướng lên bầu trời bên trong lơ lửng khổng lồ lâu thuyền bay đi. Những này thuyền đem mọi người đưa đến lâu thuyền bên trên, lại từ bốn phương tám hướng tản ra, tiếp tục đi tới các nơi siêu tập nhân tộc. Bạch Ngọc Quỳnh nghi ngờ không thôi, Dực La Thiên Vương, đây là Thiên Đình hàng tỷ thần ma tiến đánh Vô Ưu Hương cùng Duyên Khang, các tướng sĩ không thể đói bụng. Dực La Thiên Vương nói, bệ hạ nói, Nam Thiên là Thiên Đình kho lúa, lương thực chín, liền muốn thu hoạch. Bạch Ngọc Quỳnh sờn tóc gáy, ngơ ngác nhìn về phía huyền phù tại Diễm Minh Thiên trên bầu trời những cái kia khổng lồ lâu thuyền, không ngừng có to to nhỏ nhỏ thuyền lái vào lái ra, sẽ từng thuyền nhân tộc thanh niên trai tráng cùng người già vận tới. Đã có lâu thuyền tràn đầy nô lệ, bắt đầu xuất phát, đi tới thiên hà. Bệ hạ để cho ta tới, chủ yếu nhất sự tình cũng không phải là diệt trừ Mạnh Vân Quy cái này phản nghịch, mà là bảo vệ Thiên Đình kho lúa. Đương nhiên, có thể diệt trừ Mạnh Vân Quy cái này phản tặc cũng là một cái công lớn. Dực La Thiên Vương cười nói, càng thêm quan trọng chính là, Mạnh Vân Quy quan tâm những này tiện dân tính mạng, hắn là bởi vì những này Nam Thiên tiện dân mà phản. Mạnh Vân Quy trốn chạy khắp nơi, ta rất khó đem bọn hắn nắm lấy. Nhưng mà ta bắt đến những này tiện dân, Mạnh Vân Quy liền không thể không đi đoạt thuyền. Hắn biết rõ là cạm bẫy, cũng không thể không chui vào. Hắn đột nhiên bật cười nói, Bạch Thiên Sư, đến cùng ngươi là Thiên Sư, hay ta là Thiên Sư? Từ khi đi vào Nam Thiên đến nay, vẫn là ta tại bảy mưu tính kế. Ngươi vị này uy danh hiển hách Thiên Sư thế nhưng là một cái kế sách cũng không có ra á. Bạch Ngọc Quỳnh vội vàng khom người, nói, Dực La Thiên Vương chẳng những võ lực vô song, chi kế cũng là hơn người, Bạch Mỗ không dám bêu xấu. Dực La cười ha ha, lắc đầu nói, ngươi cùng Mạnh Vân Quy quan hệ rất tốt, ta nhìn ngươi là không quá muốn cho vị bằng hữu kia của ngươi chết tại trong tay của ngươi a. Bạch Thiên Sư, ngươi hẳn phải biết, ngươi sống sót, so ngươi chết có ích, thấp nhất ngươi có thể che chở ngươi danh nghĩa chư thiên bên trong mọi người. Mạnh Vân Quy chính là không ý thức được điểm này, hắn vũ hóa thiên, tương lai ắt gặp thanh tẩy. Bạch Ngọc Quỳnh dùng mình một cái, không nói thêm gì nữa. Dực La Thiên Vương sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, truyền lệnh nói. Truyền mệnh lệnh của ta đi xuống, thiên đình tướng sĩ ở tiền tuyến khổ chiến, dùng tính mạng cố gắng, nên hưởng thụ. Diễm Minh Thiên gia súc, bất luận tuổi tác, hết thảy áp giải đến trên thuyền, đưa đến nguyên giới. Bạch Ngọc Quỳnh thân thể run rẩy một cái, Dực La Thiên Vương liếc nàng một cái, Bạch Ngọc Quỳnh không có nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mệnh lệnh được đưa ra, thiên đình tướng sĩ lập tức đi làm, lúc trước từng cái thôn xóm thành phố bên trong mọi người không muốn phản kháng, không dám phản kháng, hiện tại toàn bộ thôn, bộ lạc, thành thị người đều sẽ biến thành thần ma khẩu phần lương thực, bọn họ cuối cùng nhớ ra phản kháng. Bạch Ngọc Quỳnh cúi đầu nhìn lại, lần lượt thôn xóm mọi người bị thần ma bọn họ trấn áp. Trong thôn xóm, trong thành thị, kêu khóc chọc trời, phụ nữ trẻ em lẫn nhau ôm một đoàn. Người trẻ tuổi thử liều mạng bảo vệ mình vợ con cái, nhưng mà không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bọn họ tại thời khắc này khắc phục trong lòng nô tính, nhưng mà bọn họ không có phản kháng lực lượng. Bạch Ngọc Quỳnh tận lực ổn định tâm cảnh, nhìn từng cảnh tượng ấy phát sinh, nàng cảm thấy giờ này khắc này nàng, cùng Nam Thiên mất cảm giác mọi người đồng dạng, không còn huyết tính, chỉ còn lại có nô tính. Hiện tại Diễm Minh Thiên mọi người khắc phục trong lòng nô tính, khắc phục hỏa thiên tôn nô hóa giáo dục, mà trong nội tâm nàng nô tính lại không cách nào vượt qua. Nàng tận lực thuyết phục bản thân bộ hạ còn có nhân tộc chư thiên, vì Nam Thiên nô lệ mà phản loạn thiên đình, sẽ để cho bọn họ mất mạng. Bản thân chỉ là tại ẩn nhẫn, chỉ là tại chiều một cách miễn cưỡng, cũng không phải là trong lòng mình giấu giếm một cái quỳ bản thân vẫn luôn là đứng lên, chưa hề quỳ xuống qua. Mà nàng lương chi lại tại nói cho nàng vẫn luôn là quỳ, chưa hề đứng lên qua. Đột nhiên, xa xa thiên hà bên trên truyền đến một cỗ kinh khủng rung động, Mạnh Vân Quy dẫn đầu hơn 100 vị vũ hóa doanh tướng sĩ giết tới thiên đình lương thực thuyền, chém giết lâu thuyền bên trên thiên đình tướng sĩ. Dực La Thiên Vương ánh mắt sáng lên, sau lưng hai cánh vù một tiếng bày ra, cười ha ha nói. Mạnh Thiên Sư vào ta trong hũ vậy, hắn gào thét hướng nơi đó bay đi. Cùng lúc đó, từng chiếc thiên đình lâu thuyền bên trong, vô số thiên đình thần ma theo trong khoang thuyền bay ra, điên cuồng hướng Mạnh Vân Quy vị trí cái kia chiếc lâu thuyền đánh tới. Dực La Thiên Vương sớm đã mai phục hảo binh ngựa, những này thiên đình thần ma đều là tuyển chọn tỉ mỉ mãnh tướng, tu vi cao thâm, hơn nữa trận pháp nghiêm chỉnh, số lượng rất nhiều. Xông lên phía trước nhất chính là 20000 thần vũ vệ. Thần vũ nhị vệ bị Long Kỳ Lân, Mạnh Vân Quy đám người đánh cho tàn phế, chỉ còn lại có hơn 20000 người, bỏ đi bệnh tàn, còn có 20000 người. Dực La thống binh, giỏi về chỉnh hợp, sẽ cái này 20000 người chỉnh hợp vì một cái trận doanh, lấy thiên đình hồng thiên đồ vì trận đồ. Cái này 20000 thần vũ vệ khí tức liên kết, pháp lực liên kết, khí thế liên kết, thôi thúc hồng thiên đồ, nhưng thấy từng tòa thiên cung theo trận đồ bên trong lơ lửng lên, thiên cung tạo thành tiểu thiên đình. Cái kia tiểu thiên đình bên trong, 20000 thần vũ vệ tướng sĩ nguyên thần tổ hợp, hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa nguyên thần, hình dáng như lang hiên thần hoàng, giơ tay lên một chỉ. Thần nguyên nhất chỉ, một kích này uy lực so ra kém chân chính thiên tôn, so lang hiên thần hoàng kém xa lắm, nhưng mà một kích này uy lực cũng là vô cùng khó tin. Nếu như thần vũ nhị vệ không phải thương vong thảm trọng, như vậy đòn đánh này liền nắm giữ thiên tôn giống như lực lượng. Hồng Thiên Đồ cũng là từ Mạnh Vân Quy thiết kế ra được trận đồ, bây giờ lại ngược lại dùng để giết hắn, có thể nói là châm chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Vân Quy đứng ở đó tòa lâu trên thuyền, cùng sau lưng trên dưới 100 vị vũ hóa doanh tướng sĩ mọi người đồng tâm hiệp lực, kết thành quy mô nhỏ trận thế, đám người nguyên khí nhất thể, thôi thúc trận pháp. Mạnh Vân Quy chính là đế tỏa cảnh giới tu vi, mặt khác vũ hóa doanh tướng sĩ tu vi thì phải kém rất nhiều. Đám người hợp lực thôi thúc trận pháp, vậy mà cũng là một tòa cỡ nhỏ Hồng Thiên Đồ, thần nguyên nhất chi. Thiên hà kịch liệt rối loạn, Mạnh Vân Quy trước người sau người, cái kia trên dưới 100 vị vũ hóa doanh tướng sĩ bị chấn động đến tai mắt mũi miệng bên trong phun máu không ngừng. Mạnh Vân Quy kêu rên một tiếng, lảo đảo lui về phía sau. Một kích này lực lượng tuyệt đại bộ phận đều tập trung ở trên người hắn, đem hắn nguyên thần chấn động đến hầu như rách nát, thiên cung cũng thẳng thẳng sụp đổ, trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu đại điện bị hủy. Trong cơ thể hắn thần tàng truyền đến đùng đùng nổ, từng tòa thần tàng hiện ra nhìn thấy mà giật mình vết rách, từng sợi từng đạo, kinh người không gì sánh được. Thần vũ nhị vệ đánh tới, mặt khác mấy lộ đại quân thì từ trước sau đánh bọc sườn, sẽ chiếc lâu thuyền này vây khốn. Mạnh Vân Quy đột nhiên cười ha ha, lạnh lùng nói. Thái tử, nhưng vào lúc này, tiếng nói của hắn vừa ra, thiên hà kịch liệt rối loạn, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, thiên hà bên dưới, to lớn huyền vũ thân thể như là một mảnh đại lục lơ lửng lên, sẽ từng chiếc lâu thuyền nâng ở trên lưng. U Minh Thái tử thôi thúc thần thông, làm mưa làm gió, khuấy động thiên hà. Mang theo cái kia từng chiếc tràn đầy nam thiên mọi người nô lệ thuyền gào thét mà đi. U Minh Thái tử chính là huyền vũ nhị đế con trai trường, một thân bản lĩnh, tu vi pháp lực hùng hậu không gì sánh được, lại thêm thiên phú dị bẩm, nâng lên từng tòa lâu thuyền, đánh cho thiên đình thần ma đại quân trở tay không kịp, không biết bao nhiêu người bị nuốt vào sóng lớn bên trong, bị sóng lớn ở giữa U Minh Thái tử thần thông quấy đến vỡ nát. Mặt khác mấy lộ đại quân trận thế bị phá, thần vũ nhị vệ trận thế cũng xuất hiện một tia tán loạn, Mạnh Vân Quy lập tức nhìn ra tiện nghi, dẫn đầu tàn quân theo trên thuyền giết ra, xung kích thần vũ nhị vệ, giết đến thần vũ vệ người ngã ngựa đổ. Mắt thấy hắn liền muốn đem người lao ra bao vây, đột nhiên một đạo hào quang hiện lên, bịch một tiếng vang, Dực La Thiên Vương giáng lâm đến vừa rồi Mạnh Vân Quy vị trí cách kia chiếc lâu thuyền bên trên. Hô! Dực La Thiên Vương cánh chim mở ra, lâu thuyền bên trên sàn tàu tính cả nhà cùng một chỗ nhấc lên, lộ ra trong khoang thuyền vô số run lẩy bẩy mọi người, trẻ có già có phụ nữ trẻ em, có thanh niên trai tráng. Mạnh Vân Quy dừng bước, xoay người, hai mắt ứ máu, thân người cong lại vù vù thở hổn hển, hung tợn nhìn chằm chằm Dực La Thiên Vương. Dực La Thiên Vương mỉm cười, vẫy tay, một tòa nam thiên môn ầm ầm rơi xuống. Đè ở thiên hà bên trên. U Minh Thái tử sẽ những lâu thuyền kia đưa đến nơi xa, đang muốn đến đây cứu Mạnh Vân Quy, bị cái này nam thiên môn đè ép, suýt nữa theo trong sông rơi xuống ra ngoài. Thái tử, người hộ tống lâu thuyền đi trước. Mạnh Vân Quy thẳng người lên, cũng không quay đầu lại, cao giọng nói. Ta sẽ đuổi theo ngươi. U Minh Thái tử xoay người, thôi thúc thiên hà, hộ tống những lâu thuyền kia cùng lâu thuyền bên trên nam thiên mọi người rời khỏi. Quỳ xuống, Dực La Thiên Vương lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau hắn, cái kia cả thuyền mọi người nhao nhao quỳ xuống, không có một cái nào dám đứng lên, có hải đồng muốn khóc, lại bị mẹ che miệng lại. Dực La Thiên Vương giơ tay lên, nắm lên một vị phụ nhân, trên mặt trêu tức nụ cười nhìn chằm chằm Mạnh Vân Quy. Mạnh Thiên Sư, bọn họ chỉ là nô lệ, chỉ là gia súc, là thiên đình thần ma lương thực. Hàng năm hiến tế cho bán thần gia súc đều vô số kể. Năm đó, ngươi vì sao không có vì vậy phản bội thiên đình? Vì sao lúc này mới phản bội thiên đình? Mạnh Vân Quy âm thanh khàn khàn, cười hắc hắc nói. Năm đó ta chỉ là nghe nói, không có mắt thấy. Ta không có tận mắt nhìn thấy, tuy là đau lòng, nhưng có thể nhẫn nại. Hiện tại ta thấy được, xúc động đạo tâm của ta liền muốn phản. Hắn thẳng người lên. Xóa đi máu trên khóe miệng, lúc trước nam thiên người còn có thể sống đến 6-70 tuổi mới có thể biến thành tế phẩm, nhưng mà thiên đình cùng Duyên Khang khai chiến tranh lề mề, nam thiên chỉ sợ cũng bị ăn tuyệt chủng, đừng nói 6-70 tuổi, liền xem như hải nhi, chỉ sợ đều sẽ bị ăn đi. Ta há có thể nhịn được, Bạch Ngọc Quỳnh bay tới, không có tiến lên, yên lặng đứng ở đằng xa. Dực La Thiên Vương ngẩng đầu. Đem trong tay phụ nhân để vào trong miệng, nuốt xuống, giống như cười mà không phải cười nói. Vì bọn họ, vì những này không biết phản kháng gia súc, hắn cười lên ha hà, chỉ vào sau lưng quỳ bất động mọi người. Loại trừ thiên tôn thiên đế, thế gian này còn có người nào quyền thế tại ngươi phía trên? Ngươi liền vì những này gia súc, phản loạn thiên đình.